OLN A Traveler in Manual, chương 110, Ngoại truyện Thế giới Nevis, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy chương ngoại truyện sẽ đều là góc nhìn và góc kể của tác giả hết nha, vì truyền nhiều góc nhìn mệt. Nhưng mà khi Men xuất hiện thì tác vẫn sẽ cho góc nhìn của Men. Tại trụ sở bí mật chi nhánh Nhật Bản, đây là một trụ sở bí mật được thành lập để giải các sự kiện ngoài trái đất. Hiện tại họ đang hoang mang và chạy khắp trụ sở để xác nhận tình hình. Và do thằng Tác chưa thích tiết lộ nên ghi như thế để tỏ ra thêm bí hiểm. Thế nào rồi, đã xác nhận chắc chắn tình hình chưa? Sếp một nôn nóng quay lại hỏi các nhân viên, do đây chỉ là ngoại truyện nên lười đặt tên lắm. Thưa sếp, hình ảnh từ vệ tinh truyền về rất chuẩn xác ạ, có thể đó là một phi thuyền con với độ dài được dự đoán là 2.000 mét. NV1 nói khi nhìn vào hình ảnh trên màn hình. Có thể nó là một viên thiên thạnh thì sao? Sếp một hỏi lại với một biểu hiện khó khăn. Thưa sếp, nếu đó là một viên thiên thạch thì nó không thể nào có thể tăng tốc được cả. NV1 nói khi so sánh tốc độ trên biểu đồ. Và theo máy quét nhiệt thì có đến vài chục triệu sinh vật sống ở trong đó. NV2 nói rồi chỉ vào màn hình với đầy chấm đỏ. Vậy đã gửi tín hiệu vô tuyến cho họ chưa? Sếp một lo lắng hỏi. Đã gửi rồi nhưng chưa có hồi âm thưa ngài. NV3 trả lời. Vậy thì chúng ta chỉ còn có thể chờ vào may mắn của hành tinh này để nó không bị tấn công thôi. Sếp 2 đi đến phòng điều khiển và nói như vậy cho cả phòng nghe. Cứ chuẩn bị sẵn thiết bị, Energy Barrier, đi, sếp 3 nói thông qua loa. Mấy cái tên này kia của vũ khí thì để tiếng Anh cho nó ngầu nhé, đứa nào khóc hiểu thì mò di di đi. Tuân lệnh thưa sếp, cả phòng điều khiển đều trả lời. Satellite, online, NV1 nói sau khi điều chỉnh máy tính. Satellite from motor 20, online, NV2 thông báo. Energy Barrier, online, NV3 thông báo. Thưa ngài, Energy Barrier đã sẵn sàng. Sếp một báo cáo cho sếp ba biết, vì theo tính toán thì nó có thể sẽ đổ bộ xuống Nhật đầu tiên nên hãy chắc chắn lá chắn phải đủ mạnh để phòng vệ. Sếp ba nói, rõ thưa ngài, điều chỉnh kích thước. Sếp hai nói, đã thông báo với tổng bộ unit chưa? Sếp ba hỏi gấp gáp, dạ thưa, rồi ạ, họ đã cấp phép cho chúng ta sử dụng Plasma Cannon, trong trường hợp bất khả kháng. Sếp một báo cáo với sếp ba. Trong lúc nhân viên đang điều chỉnh để phạm vi của Energy Barrier chỉ bao phủ lên toàn bộ Nhật Bản để gia tăng sức chống chịu thì họ cũng bàn bạc về việc báo cáo với tổng bộ unit. Thưa ngài, đã điều chỉnh xong Energy Barrier, cho phép kích hoạt, NV1 báo cáo và hỏi. Kích hoạt thưa sếp, sếp 1 hỏi sếp 3. Kích hoạt Energy Barrier, sếp 3, cho phép, sếp 1 nói lớn, đang kích hoạt, 5, 4, 3, 2, 1, thưa sếp chúng ta đã mất kết nối với Satellite from Motor 20. Tiến trình kích hoạt Energy Barrier không hoạt động, NV2 nói trong khi đang ấn bàn phím và kiểm tra hệ thống. Chúng ta cũng đang mất dần các vệ tinh thông tin thưa sếp. NV1 cũng vừa nhấn vừa báo cáo, sao chuyện này có thể xảy ra chứ? Sếp 1 lo lắng nói. Chúng ta đã coi thường chúng rồi, có vẻ như chúng biết về lá chắn của chúng ta. Bọn chúng đã tấn công tất cả các vệ tinh trước khi chúng ta kích hoạt lá chắn. Hãy chuẩn bị nạp đạn cho Plasma Cannon, trước khi mọi việc quá trễ. Sếp 3 nói rồi nhập, Accept Code, đang được chuyển hóa, đã nhận được mã hóa, cho phép truy cập. Plasma Cannon, đang thực hiện tiến trình nạp năng lượng Astro, NV1, 2, 3 đều đang ấn máy với tốc độ thần thánh. Thực chất là thằng tác giả éo biết tà gì ngoài việc tụi nó đang ngồi văn phòng và ấn máy tính nên cứ kệ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi thì bây giờ chúng ta ra ngoài phố xem có cái giống gì hay không ha. Chứ cứ viết ở đây thì còn cái éo gì mà viết. Vậy nên chúng ta đi thôi. Chuyển cảnh, trên bầu trời bắt đầu có biến chuyển rồi, mới sáng sớm thôi mà bầu trời đã biến chuyển màu sậm. Từ những tầng mây đã xuất hiện bụi khói xám đỏ đủ thứ hết. Minh họa nha, rồi từ từ trên tầng mây đó cũng hiện ra hình dáng chính xác của thứ đang làm ô nhiễm bầu không khí vãi cả đờ y ra. Minh họa đấy, mọi người bắt đầu ngơ ngác đứng nhìn. Sau một lúc tông xe cháy nổ vì đâm nhau thì cuối cùng họ cũng la hét và chạy tán loạn. Con tàu không gian bắt đầu bay đến lên trên núi Phú Sĩ và bắt đầu mở dưới đáy cái phi thuyền ra và sáng lên. Minh họa, ngay sau đó liền có một luồng sáng xanh lá xuất hiện và từ từ hội tụ lại một điểm. Ngay giây tiếp theo, phi thuyền bắn thẳng xuống núi Phú Sĩ. Phản ứng dây chuyền xảy ra làm cho bão lửa nổi lên, hàng trăm triệu người ở trong bán kính 5 km liền mất xác. Chỉ sau chưa đầy một phút thì ngọn núi Phú Sĩ, một danh lam thắng cảnh của Nhật Bản đã tan thành mây khói. Tất nhiên là anh Men của chúng ta ở trong nhà nhưng vẫn cảm nhận được chấn động từ bên ngoài rồi. Raito đã lập sẵn kết giới bao bọc lấy nguyên căn hộ của bản thân. Bây giờ cho dù có 10 trái bom nguyên tử cùng nổ xung quanh nhà Raito thì cũng chẳng làm sức mẻ được căn hộ mà Raito và dàn harem đang ở, kể nhiều rồi nên cũng chán, chúng ta hãy đi qua chỗ của Raito thôi nào. Chuyển cảnh POV Raito, tôi đã cảm nhận được rất nhiều sự hiện diện phát ra từ bên ngoài Nevis. Do cảm thấy chuyện này không lành nên tôi quyết định tạo lập một cái kết giới và dùng nó bao bọc chung quanh nhà. Nhà chúng ta vẫn đủ đồ ăn chứ? Tôi hỏi khi nhìn qua Yuri. Dạ, vẫn đủ để cầm cự trong vài tháng, nếu chỉ có nhiêu đây người và không tăng thêm ạ, Yuri kiểm kê rồi nói cho tôi biết. Do Yuri là người giữ ví tiền của tôi nên mọi thứ trong nhà đều do một tay cô ấy quản lý. Nếu có gì muốn hỏi thì cứ hỏi cô ấy là chắc ăn nhất. Cơ mà tôi mới ở yên trong nhà thoải mái được có một năm thôi mà đã có biến thế này là sao? Giờ thì tôi hiểu cái câu nói của Segawa khi hắn rời đi rồi. Hóa ra đây chính là vấn đề trong tương lai của tôi. Tôi nghĩ chắc hồi đó skill, LT, dịch chuyển thế giới, GT, đưa tôi đến đây để ngăn chặn chuyện này xảy ra nhưng không ngờ nó lại đến sớm thế. Bùm đoàn bùm, khi đang ngồi trong nhà và nói chuyện với các cô vợ thì bỗng nhiên căn hộ của tôi bị rung chuyển. Hay nói đúng hơn là cái chung cư này đang bị rung chuyển. Kyoko, mở rèm che cửa sổ ra xem coi có chuyện gì. Tôi ra lệnh cho cô nàng bạo dâm của tôi. Vâng, Kyoko vui vẻ trả lời trong khi chạy ra chỗ cửa sổ. Ngay khi vừa kéo rèm ra thì đập vào mắt là biển lửa ngập tràn khắp nơi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì trung tâm của vụ nổ chính là núi Phú Sĩ mà nhỉ. Hơn nữa trên trời là một con tàu to tổ chẳng luôn. Có vẻ như nhiệm vụ cứu thế giới của anh lại tiếp tục rồi. Anh đi một lát, mấy em chỉ cần ở trong căn hộ thì chắc chắn sẽ ổn thôi. Tôi nói khi nở một nụ cười. Nhưng mà, Mia định nói gì đó nhưng tôi giơ tay ngăn lại. Mấy người khác cũng định nói gì đó nhưng mà thấy Mia như vậy nên cũng không dám mở miệng. Mấy em yên tâm, chồng của mấy em rất mạnh mà. Quái vật trong số tất cả các quái vật ở thế giới này chính là anh đấy. Tụi nó đụng vào nhầm nơi thì phải lãnh hậu quả thôi. Tôi nở nụ cười gan góc khi nói điều đó với họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, anh đi cẩn thận ạ, mấy cô vợ của tôi đồng thanh đáp trong khi tươi cười. Anh đi đây, tôi nói và dùng dịch chuyển để rời khỏi căn hộ. Dù cho Segawa có nói rằng đã lấy đi skill dịch chuyển của tôi nhưng hắn ta lại để lại cho tôi skill dịch chuyển trong thế giới này, miễn là địa điểm đó ở thế giới Nevis thì tôi có thể đến bất cứ đâu tôi muốn. Và tôi dịch chuyển thẳng đến vị trí nằm ngoài vùng nổ. Tôi đứng giữa đường và bắt đầu nhìn cái phi thuyền đó. Từ đằng sau tôi liền xuất hiện mấy chiếc xe tăng hạng nặng. Tôi liếc nhìn thì ở ống phóng toàn là tên lửa. Hạng nặng, không thôi, anh kia, mời anh ra khỏi khu vực này để chúng tôi làm việc. Lính trong chiếc xe tăng gần nhất la lên với tôi. Tôi chẳng buồn đáp lại mà cứ nhìn vào cái phi thuyền. Có vẻ như chúng có một tấm lá chắn từ trường nào đó ngăn chúng không bị dính đạn. Thấy thế tôi quyết định nói cho họ biết, mấy thứ trong nòng bắn chẳng có tác dụng gì với cái phi thuyền đâu. Tôi nhẹ nhàng nói, cậu đang nói khùng điên cái gì? Anh lính A đang nói thì bị một đồng đội chặn lại. Cậu ta nói đúng đấy, nơi đó, vừa thông báo cho chúng ta không nên dùng đầu đạn hạt nhân để bắn phi thuyền. Lính B nói với anh ta, họ, biết đó là ai không? Anh lính A hỏi lại, họ, nói có thể đó là bọn Cybermen. Anh lính B đáp lại. Cybermen, cái lũ kim loại khùng điên đó ư, vậy phải làm sao đây? Lính A hỏi với giọng khó chịu hay bực tức, họ nói sẽ triển khai Plasma Cannon, nên bảo chúng ta rời khỏi đây ngay lập tức. Lính B hối hả nói, vậy đi thôi, mà còn cậu ta? Chấm, lính A hỏi rồi chỉ tôi, hốt cậu ta theo luôn, tôi cảm thấy cậu ta sẽ giúp ích được chúng ta đó. Lính B nhìn tôi rồi nói với một nụ cười, cũng được nếu hai người đưa tôi đến cái nơi mà hai người nói đến nãy giờ. Tôi vừa đi lại gần vừa mỉm cười. Ô hô, không được đâu anh bạn trẻ, đó là nơi bí mật cấp quân sự và cấp quốc gia. Lính A cười cười trả lời tôi. Thế với một đặc vụ xuyên quốc gia như tôi không? Tôi nói khi đưa cho họ thẻ FBI của tôi. Cái này, này xem đi, lính A nhận tấm thẻ rồi đưa qua lính B nhìn thử. Tôi không biết cái này có phải thật hay không nhưng tốt hơn hết là cậu cứ đi cùng với bọn tôi đi. Lính B cất tấm thẻ rồi cất đi trong khi cả hai leo khỏi xe tăng. Mà tôi dùng giác quan để tăng độ xa mắt nhìn được thì thấy ở thành trì Osaka xuất hiện một cái ống khổng lồ dài và to cỡ 50 mét hiện hình. Năng lượng được nạp sẵn trong ống chứa là năng lượng Astro hử, họ có thể tìm thấy nó ở trên hành tinh này ư?